Chàng rể chiến thần, chương 2163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2163, đám cầm quyền của hoàng tộc họ Thượng Quan nhất thời nhao nhao tức giận hét lên thấy Thượng Quan Hoàng bị một trưởng của Lý Trọng đánh trọng thương. Bọn họ cũng vô cùng tức giận. Lý Giang Hùng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Thượng Quan Hoàng bị Lý Trọng đánh lui 7-8 bước mà trọng thương, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lão ta hoàn toàn không thể ngờ được Thượng Quan Hoàng lại mạnh như vậy, chỉ còn cách cảnh giới siêu phàm cảnh một bước. Theo kế hoạch của họ, tạm thời sẽ không ra tay với hoàng tộc họ Thượng Quan, đợi giết chết Dương Chấn rồi sẽ đối phó với hoàng tộc. Cứ như vậy cho dù người bảo vệ quy tắc có xuất hiện, vẫn sẽ còn cụ tổ Lý Trọng ứng phó. Nhưng bây giờ họ còn chưa bước được Dương Chấn ra đã khai chiến với hoàng tộc Thượng Quan rồi, lúc này một khi người bảo vệ quy tắc xuất hiện, còn thêm cả một Dương Chấn có thực lực siêu phàm cảnh, nhà họ Lý còn đường sống sao? Không chỉ Lý Giang Hùng, Lý Trọng cũng thấy hơi sợ hãi trong lòng, lo lắng người bảo vệ quy tắc sẽ xuất hiện, vừa rồi lão ta cũng chỉ vì cứu Lý Giang Hùng, nên bất đắc dĩ mới ra tay với Thượng Quan Hoàng, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng dù sao cũng đã ra tay rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người nhà họ Lý đợi khoảng một phút cũng không thấy người bảo vệ quy tắc xuất hiện. Người của hoàng tộc họ Thượng Quan cũng đang mong đợi, nhưng người bảo vệ quy tắc vẫn không hề xuất hiện. Trái tim vốn hơi hoảng loạn của Lý Trọng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lý Trọng, Thượng Quan Hoàng dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm Lý Trọng, cắn răng nghiến lợi nói. Ông là cao thủ siêu phàm cảnh lại dám ra tay với tôi ngoan độc như vậy. Lý Trọng cười nhạt, đối với cậu, tôi không cần ra tay ngoan độc, chỉ là cậu quá yếu, tôi chỉ vung tay ra một đòn đã khiến cậu trọng thương. Người của hoàng tộc họ Thượng Quan đều vô cùng tức giận nhìn về phía nhà họ Lý. Nếu người bảo vệ quy tắc không xuất hiện, vậy có thể hiểu nhà họ Lý chưa tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với hoàng tộc họ Thượng Quan. Chuyện này khiến cho người của hoàng tộc Thượng Quan đều thầm vô cùng thất vọng. Đồng tử thâm sâu của Lý Giang Hùng nhìn chăm chăm Thượng Quan Hoàng, lão ta cắn răng nói. Thượng Quan Hoàng, người chúng tôi muốn ỉm là Dương Chấn chứ không phải là người của hoàng tộc Thượng Quan. Giao người ra đây, nếu không hôm nay sẽ là ngày giỗ của ông. Lý Giang Hùng không dám tùy tiện khai chiến với hoàng tộc, vừa rồi Lý Trọng ra tay với Thượng Quan Hoàng đã dọa lão ta suýt sợ chết khiếp. Nếu Lý Trọng lại ra tay với Thượng Quan Hoàng, có lẽ người bảo vệ quy tắc sẽ xuất hiện. Lý Trọng cũng hiểu điểm này, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Hoàng, nói. Cho cậu 5 phút để giao người ra đây. Chúng tôi sẽ lập tức dẫn người rời đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Hừi, Thượng Quan Hoàng cười nhạt, mặt đầy dữ tợn nói. Đừng nói nhảm nữa, muốn chiến thì chiến, đừng nói là 5 phút, cho dù là 5 ngày, 5 năm, chúng tôi cũng sẽ không giao người. Đương nhiên Thượng Quan Hoàng hiểu toan tính của nhà họ Lý, hiện giờ với hoàng tộc Thượng Quan, Dương Chấn chính là chỗ dựa lớn nhất của họ. Cho dù là người bảo vệ quy tắc cũng chẳng quan trọng bằng Dương Chấn. Người bảo vệ quy tắc chỉ xuất hiện khi hoàng tộc sắp bị tiêu diệt, nếu thật sự chờ đến lúc đó, cho dù hoàng tộc không bị diệt, cũng có khác gì đã bị tiêu diệt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Chấn không giống vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay với nhà họ Lý. Cách chương.